Thần y siêu cấp, chương 25, nước quả óc chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ông cụ bị nâng lên trên xe cứu thương nổ máy rời đi ít nhanh, cảnh sát giao thông cũng bố trí xe kéo kéo chiếc xe bị đụng hỏng kia đi. Con đường vốn đang tắc nghẽn đã được khai thông mau chóng. Viêng Tiểu Bắc lái xe đi đến hướng về nhà. Công việc mỗi ngày đều là nấu cơm, đưa cơm cho Thẩm Thanh Du. Chẳng qua, vừa mới lái xe đến chợ tính vào chợ mua thức ăn, vậy mà, ngay sau đó, chuông điện thoại vang lên. Trương Dã, Giang Tiểu Bắc không ngờ tới, bỗng dưng Trương Dã lại gọi điện cho mình. Anh Bắc, Trương Dã ở đầu dây bên kia, giọng nói có hơi căng thẳng bảo. Anh Bắc, có một tin tức em muốn nói cho anh. Tin tức gì? Giang Tiểu Bắc hỏi, là về ngôi sao lớn Lục Mỹ Kỳ ấy. Trương Dã nói, hai ngày trước không phải bọn em mang Lục Mỹ Kỳ đến chỗ chân núi kia là bởi vì muốn cô ta đóng một bộ phim sao? Sau đó chuyện này đều bị anh làm xáo trộn, được anh hùng cứu mỹ nhân, sau lại bị thất bại đúng chứ? Thực ra chuyện này là một vị đạo diễn của thành phố Nam Xuyên cho em 20 vạn, bảo em làm như thế. Sau khi em thất bại, chắc chắn bọn họ còn có thể nghĩ ra những biện pháp khác để làm chuyện này. Ban nãy em nhận được một tin, nghe nói tên đạo diễn kia bỏ ra 100 vạn, mua chuộc người đại diện của Lục Mỹ Kỳ, hình như muốn người đại diện của Lục Mỹ Kỳ ra tay. Anh Bắc, em nghe nói tên đạo diễn này vì để cho bộ phim đắt khách nên mới muốn Lục Mỹ Kỳ quay một đoạn ngắn phim nóng có tình cảm mãnh liệt ấy, thậm chí có thể còn diễn giả thành thật mà làm nữa. Trương Dã nói, em không biết anh Bắc có muốn quan tâm đến chuyện này không, nhưng em thì muốn, nhưng vẫn cảm thấy nên nói một tiếng trước với anh mới được. Được, tôi biết rồi. Giang Tiểu Bắc gật đầu nói, tin này đáng tin không? Đáng tin, Trương Dã gật đầu nói, một người bạn thân của em là người làm mấy việc lặt vặt trong đoàn phim kia, cậu ta vừa mới nghe thấy nội dung cuộc điện thoại của tên đạo diễn lén gọi với người đại diện của Lục Mỹ Kỳ đêm qua, vì thế nói cho em biết ngay. Được, ngắt điện thoại, Giang Tiểu Bắc không chút suy nghĩ, đã cầm lấy điện thoại bấm số gọi thẳng cho Lục Mỹ Kỳ. Tuy rằng nghĩ kỹ thì bản thân mình cũng không có quan hệ gì với Lục Mỹ Kỳ, nhưng mà mình đã cứu Lục Mỹ Kỳ cũng từng giúp một việc gấp cho Thẩm Thanh Du như vậy nữa, giờ Lục Mỹ Kỳ có khó khăn, mình nhất định phải đi giúp một tay. Alo, khi điện thoại được nhận, giọng nói của Lục Mỹ Kỳ có vẻ đang rất là vui. Tiểu Bắc, sao anh không đi xem buổi hòa nhạc ngày hôm qua của tôi hừ? Cũng không biết nguyên nhân do đâu, chỉ mới gặp Giang Tiểu Bắc hai lần thôi, nhưng trên đường đến buổi hòa nhạc ngày hôm qua, Lục Mỹ Kỳ cứ luôn cố ý vô tình mà nhìn về phía vị trí ghế ngồi trên vé mình tặng Giang Tiểu Bắc. Đương nhiên khi nhìn thấy vị trí kia trống không, trong lòng Lục Mỹ Kỳ có vẻ thất vọng lắm luôn. Nghe thấy giọng nói của Lục Mỹ Kỳ còn vui vẻ như vậy, Giang Tiểu Bắc biết ngay tình huống của Lục Mỹ Kỳ tạm thời vẫn rất tốt, nghĩ một lát rồi nói. Hôm qua tôi bận chút việc nên không đi được, hiện giờ cô đang ở đâu? Tôi qua đó tìm cô nhé. Anh muốn đến đây tìm tôi? Lục Mỹ Kỳ kinh ngạc hỏi. Được chứ, tôi ở ngay trên phòng tổng thống của khách sạn SS. Giờ anh đến ngay đi, để tôi bảo vệ sĩ của tôi cho anh đi qua. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Giang Tiểu Bắc muốn nhắc nhở Lục Mỹ Kỳ bảo cô ta phòng bị người đại diện của mình một chút qua điện thoại luôn, nhưng nghĩ trái nghĩ phải cũng cảm thấy không thích hợp lắm. Nếu chuyện này chọc giận người đại diện trước, chỉ sợ Lục Mỹ Kỳ bên kia sẽ càng nguy hiểm hơn. Cho nên tự mình qua đó mới là thích hợp nhất. Lái xe rất nhanh đã tới chỗ của khách sạn, vừa mới xuống xe đã có một người phụ nữ khoảng trên dưới 40 tuổi đón hắn lên. Nhìn thấy Giang Tiểu Bắc, chị ta nói, xin hỏi cậu có phải cậu Giang không ạ? Tôi là Giang Tiểu Bắc, chắc chị là người đại diện của Lục Mỹ Kỳ nhỉ? Giang Tiểu Bắc hỏi, tuy rằng chưa từng gặp lần nào nhưng vừa thấy đã biết chị ta là người đại diện của Lục Mỹ Kỳ. Đúng vậy, người đại diện mỉm cười gật đầu nói, cậu Giang, cô Lục tự mình dặn dò tôi xuống đây đón cậu, đây, mời đi bên này. Tuy rằng khoảng tầm trên dưới 40 tuổi, nhưng phong cách ăn mặc của chị ta vô cùng tốt, hơn nữa quần áo còn theo mốt, dáng người khuôn mặt cũng đẹp. Người đại diện này trông rất thướt tha quyến rũ, nhất là vào khi nói chuyện, trên mặt trước sau luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, làm cho người ta cảm thấy bị mê hoặc. Được, Giang Tiểu Bắc gật đầu, rồi cùng với người đại diện đi vẽ phía thang máy bên kia. Không thể không nói, người đại diện trước mắt này, đúng là rất biết giả vờ, giờ này phút này, trên mặt của chị ta vẫn cứ mang theo nụ cười nhàn nhạt ấy, lúc bước đi cũng tràn đầy tự tin, hoàn toàn không thể nhìn ra đó có phải là một người mang lòng hãm hại Lục Mỹ Kỳ. Chuyện này nếu đổi lại là một người bình thường, dù cho có thể nào, trên mặt hoặc trên cơ thể, đều sẽ biểu hiện ra một chút bối rối hay chột dạ gì đó. Nhưng Giang Tiểu Bắc tin tưởng tuyệt đối rằng Trương Dã không dám lừa mình. Đi theo người đại diện lên đến trong phòng tổng thống ở tầng cao nhất, Lục Mỹ Kỳ của lúc này đang mặc áo ngủ tơ tằm, làm ổ trên sofa xem TV. Tiểu Bắc, anh đến rồi à? Nhìn thấy Giang Tiểu Bắc đến đây, Lục Mỹ Kỳ trông rất vui vẻ, lập tức đứng lên. Ừ, Giang Tiểu Bắc cười gật đầu, rồi ngồi xuống sofa. Chị Lương, rót một ly nước óc chó đến đưa cho Tiểu Bắc giúp em với, cảm ơn chị. Lục Mỹ Kỳ nói với người đại diện, sau đó nhìn về phía Giang Tiểu Bắc hỏi. Ban nãy tôi bảo chị Lương ép 2 ly nước óc chó cho chúng ta, không biết anh có thích uống không? Tôi uống gì cũng được, Giang Tiểu Bắc không quan tâm lắm lắc đầu nói. Nói chuyện một lát người đại diện đã bưng 2 ly nước óc chó tới đây. Cậu Giang, mời, người đại diện cười nhàn nhạt lấy ly nước óc chó bên tay trái, đưa cho Giang Tiểu Bắc, sau đó, lấy ly nước óc chó bên tay phải, đưa cho Lục Mỹ Kỳ. Hoa thơm quá đi, Lục Mỹ Kỳ nhận lấy ly nước óc chó, ngửi một cái, vui vẻ nói. Quả thật quả óc chó mà được ép thành nước, ngửi thử một chút thôi cũng cảm thấy thật sự thơm vô cùng. Giang Tiểu Bắc cũng bưng ly nước óc chó lên ngửi thử một chút. Không thể không nói, người đại diện này làm rất khéo, nước quả óc chó bởi vì được ép ra, nên mùi thơm rất nồng, vì thế mà dù có thả vào đó ít thuốc thiết các thứ gì đó, cũng sẽ rất khó để người ta ngửi ra được mùi hương của thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc người đại diện này không biết mình vốn là một vị thầy thuốc đông y mẫn cảm với các vị thuốc cực kỳ, bất kể hương vị của ly nước quả óc chó này có nồng đậm ra sao, chỉ cần lẫn vào một ít thuốc bên trong thôi, mình cũng có thể rất dễ dàng mà đoán được. Giang Tiểu Bắc thử ngửi ly nước óc chó trong tay mình một chút, ly này bị thả vào thuốc ngủ có thể làm cho người ta ngủ ít nhất 10 tiếng. Còn ly của Lục Mỹ Kỳ kia, Giang Tiểu Bắc tuy rằng cách rất xa, cũng có thể ngửi thấy trong đó có chứa mùi hương của vị thuốc kích tình. Lại liên tưởng đến lời của Trương Dã nói với mình, về đoạn tình cảm mãnh liệt ngắn mà tên đạo diễn muốn Lục Mỹ Kỳ quay kia, như vậy, bỏ bột kích tình vào lúc này, để sau khi Lục Mỹ Kỳ uống hết, có thể tiến vào trạng thái sẵn sàng, cũng rất dễ dàng để mà quay phim. Cách chương.